Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3977, Chiếu Cố. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong hạp cốc là kêu rên, là huyết tinh, là đau khổ, lại có huyết sắc giống nhau. Sương mù bắt đầu bao phủ hẻm núi. Tang Lương khóe miệng vẫn luôn ngậm lấy cười lạnh, ánh mắt coi thường nhìn chằm chằm sơn cốc. Cho tới nay Tang Lương đều là lãnh đạm cùng yêu nhã dáng vẻ. Như vậy có mãnh liệt căm hận cảm xúc là cực kỳ hiếm thấy. Tang Lương thu hồi nhãn thần, khôi phục trước đó dáng vẻ, hướng An Hòa hỏi: "Các ngươi là thế nào ra tới?" An Hòa nói: "Có cái tiểu cô nương mang bọn ta ra tới. Hắn trên người tựa hồ có khắc chế cái kia chủng tộc đồ vật." Mạc Minh nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Theo quan sát của ta, hẳn không phải là tận lực nhằm vào cái kia chủng tộc. Đại khái là sương mù trạng sinh. Linh, chỉ cần có đầy đủ cứng rắn vật chứa liền có thể khắc chế loại này chủng tộc. Bất quá tựa hồ chỉ có thể nhốt lại, không thể bị giết chết. Cũng không biết loại sinh linh này cực hạn ở nơi nào. Không có cái gì là sẽ không chết. Liền trông nom chịu lực lượng lớn đến bao nhiêu?" An Hòa gật đầu. "Đúng, chỉ sợ cần gió lốc đến khắc chế loại này sương mù trạng sinh linh." Một đám người liền đứng tại sơn nhạc trên bờ vai, nhìn trong hạp cốc chủng tộc bị tàn sát. "Sơn nhạc, các ngươi ngược lại là theo trên vai của ta lăn xuống đi a." Tang Lương theo trong túi lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. "Bên trong không sai biệt lắm đã là chết mất đi. A, mới sinh ra chủng tộc, có cần phải đi gặp một hồi, nhìn xem cái chủng tộc này có cái gì đặc điểm." Thái Thúc nói xong liền hướng hẻm núi đi. Những người khác cũng không có ngăn cản, mà là đứng tại sơn nhạc trên bờ vai, nhìn miệng hẻm núi phương hướng. Tang Lương nói: "To con đầu, đi qua nhìn một chút." Sơn nhạc lắc đầu: "Không đi." Hắn lay động đầu, liền làm bên tai trong động Ninh Thư ngã trái ngã phải. Ninh Thư leo ra ngoài lỗ tai đối áo mũ chỉnh tề. Tang Lương cười lạnh: "Cút bà, lội mày, ngươi chỉ huy ai đây? Hai người kia là thủ hạ các ngươi đi. Chúng ta cứu được thuộc hạ của ngươi, không gặp ngươi nói một tiếng cảm ơn. Hiện tại hai người kia là tù binh của ta, muốn chuộc về đi lấy đồ vật đến. Đổi, bên cạnh ngươi cái kia tai nhọn, đều đem chính mình trên người đồ vật lấy ra, các ngươi cũng cầm." Ninh Thư vốn là không nghĩ so đo những vật này, dù sao cứu Mạc Minh là nàng cam nguyện, nhưng nhìn Tang Lương như vậy chuyện đương nhiên chỉ huy sơn nhạc. Bạo tính tình lập tức liền lên đến rồi. Tai nhọn nhún vai buông tay đối Tang Lương nói: "Đúng là như vậy, bọn họ cầm đi trên người ta quả." Tang Lương vẻ mặt hờ hững nhìn thoáng qua Ninh Thư, đối sơn nhạc hỏi: "Đây là các ngươi chủng tộc con non?" Sơn nhạc: "Đúng vậy, là ta con non, cũng chính là ta con non tâm địa tốt, không thì hai người kia thỏa thỏa chết. Nàng tại sao không có hướng chính mình trên người xếp đống tảng đá?" Tang Lương nhíu mày hỏi. Ninh Thư a một tiếng: "Liên quan gì đến ngươi? Đem đồ vật tới đổi." An Hòa sờ một cái tóc của mình nói: "Nữ hài tử không phải như vậy thô lỗ." Ninh Thư mắt liếc nhìn nàng: "Lại tất tất đem ngươi ném vào." Tang Lương đối An Hòa nói: "Tốt xấu cứu được mệnh của ngươi, cho thù lao đi." An Hòa có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Tang Lương: "Ta dù sao cũng là vì tổ chức tới nơi này, còn hy sinh như vậy nhiều thuộc hạ, muốn ta cho đồ vật?" Tang Lương: "Trở về có phụ cấp." An Hòa bĩu môi, theo trên người lấy ra một khối đá: "Thứ này cho ngươi, nếu là thần thạch nhất tộc, liền cần tảng đá cứng rắn đi." Ninh Thư: "Như vậy một khối rách dưới tảng đá liền muốn mua mình mệnh? Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu?" Sơn nhạc lại nói: "Mật Hoa, ta thích cái này tảng đá." Ninh Thư một bộ bố thí dáng vẻ, vểnh lên tay hoa theo An Hòa cầm trong tay qua. "Tảng đá, đã hắn thích, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Mệnh của ngươi xác thực không đáng giá bao nhiêu tiền." Ách, Mạc Minh theo trong nhẫn không gian lục đồ. Ninh Thư nhìn Mạc Minh khoát khoát tay nói, ngươi cũng không cần, so ngươi hắn lớn lên đẹp mắt, ngươi không, tính là tù binh. Mạc Minh bỏ đồ vật tay một trận, hơi có chút giờ khóc giờ cười nói, đa tạ cô, nương, An Hòa, cảm giác chính mình đã bị kỳ thị, thật sự rõ ràng, cho đồ vật đều không có đạt được một cái sắc mặt tốt. Có ít người rốt cuộc là tốt số, loại đồ chơi này chính là ghen ghét không đến. Ầm ầm một tiếng, hẻm núi bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người nhìn sang, chỉ thấy một cái thật lớn sương mù trạng sinh linh, cầm trong tay to lớn liêm đao, đang cùng Thái Thúc giằng co. An Hòa nhíu mày, cái chủng tộc này thế mà còn có thể hợp thể. Nếu là sương mù hình, khẳng định như vậy có thể dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lại cùng nhau sinh linh càng làm cho người cảm giác sợ hãi. Cái chủng tộc này phương thức tác chiến thật quá linh hoạt. Thể chất đặc biệt, đặc thù phương thức tác chiến. Chỉ sợ hư không sinh linh đối đầu không có bao nhiêu phần thắng. Cái chủng tộc này lấy không thể ngăn cản phương thức quật khởi. Không phải nhằm vào cái nào đó chủng tộc, mà là nhằm vào phần lớn chủng tộc. Người ở chỗ này đều là rác rưởi. Ninh Thư cảm thấy giống lê quả bọn họ cái loại này chủng tộc. Tại không có đánh mất lý trí bạo tẩu thời điểm, liền trực tiếp bị thu gặt tính mệnh. Tốc độ thật nhanh, ai sẽ đợi đến ngươi bạo tẩu a? Cái chủng tộc này chú ý chính là một kích mất mạng. Dưới loại này tình huống, lại là lấy phòng ngự lực nổi danh thần thạch nhất tộc không tốt nhằm vào. Nếu như nàng là cái chủng tộc này thành viên, nhằm vào ai cũng sẽ không nhằm vào to con thần thạch nhất tộc. Chẳng lẽ lực phòng ngự mới là vương đạo? To lớn liêm đao hướng Thái Thúc chém tới. Thái Thúc tránh đi liêm đao, hoạch xuất ra một đạo kiếm mang màu đen hướng hắc vụ chém tới. Kiếm mang xuyên thấu hắc vụ thân thể, nhưng là hắc vụ ngọ nguậy, thân thể lại hoàn hảo dung hợp lại cùng nhau. Thái Thúc lại liên tục vung ra rất nhiều kiếm mang. Kiếm mang phốc phốc phốc, đánh vào hắc vụ trên người đều là không làm nên chuyện gì. Hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ đứng lên, bất quá ngưng tụ tốc độ so trước đó có chút chậm. Hắc vụ không có ngũ quan, chỉ có một người hình bộ dáng, từ đầu tới đuôi đều không có phát ra tiếng. Lần này lại phát ra thanh âm khàn khàn, thanh âm này mang theo cực độ không rõ, đó là một loại khổng lồ nguyền rủa lực lượng, ban thưởng nhữ tử vong. To lớn liêm đao bên trong có vô số hắc tuyến hướng Thái Thúc đâm tới. Phô thiên cái địa, phảng phất muốn hình thành một cái nhộng, đem Thái Thúc bao phủ. Ở bên trong Thái Thúc híp mắt, có vằn đen theo cổ lan tràn ra tới, lan tràn cả khuôn mặt. Mắt kính gọng vàng chiết xạ ra quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cực tốc huy động hắc kiếm, hắc kiếm bắn ra kiếm mang đem này hắc tuyến từng khúc chặt đứt. Trong tay hắn hắc kiếm cực tốc bành trướng, biến thành một cái cự kiếm, giơ lên cao cao, cực tốc rơi xuống, đối hắc vụ chém tới. Hắc vụ trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Thúc sau lưng, cự kiếm lập tức quay đầu, đối hắc vụ đâm tới, tốc độ nhanh đến tinh thần lực không thể bắt giữ. Chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, đám người chỉ thấy vậy đem cự kiếm xuyên thấu hắc vụ, đánh tan hắc vụ lại muốn một lần nữa ngưng tụ. Bất quá ngưng tụ tốc độ có chút chậm, vừa mới sinh ra chủng tộc rốt cuộc một chút nào yếu ớt, thậm chí cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng, dựa vào bản năng làm việc. Hết chương.